Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 8 năm 2014. Chúng ta đang có mặt tại khóa tu Bình Yên trong Từng Giây Phút lần thứ 2 tại đảo Kim Cương, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi nghe pháp thoại, các bạn cứ ngồi thư giãn thoải mái, ngồi giống như ngồi chơi, nghe được như nghe, vô được như vô, không cần phải suy nghĩ nhiều lắm, cần phải nhớ cho hết. Mình giống như là một cái trận mưa nó đi xuống mặt đất, chỉ cần các bạn dỡ cái tấm ni lông lên để cho những cái giọt mưa nó tự nhiên nó thấm xuống đất, nó thấm được bao nhiêu thấm. Những cái hạt nào mà nó nằm ở trên mặt đất thì nó sẽ đón nhận trước, nó sẽ lớn lên trước. Nhưng mà có những cái hạt giống nó còn nằm sâu ở dưới mấy lớp đất nữa thì phải mưa thêm vài chục trận nữa thì nó mới thấm tới những cái hạt giống đó được. Nhưng mà với điều kiện là các bạn phải dỡ cái tấm ni lông ở trên mặt đất ra, có nghĩa là những cái gì mình hiểu biết về thiền, những cái gì mình đã hiểu biết về đề tài đó, những cái kiến thức mình đã biết được nó đang bao phủ trên tâm của mình. Mỗi lần mình nghe cái lời mình kia nói thì nó dẫn đường liền, nó xét tới xét lui rồi nó mới cho qua. Làm như vậy thì mình ngồi mình nghe như vậy thì nó không có lợi ích nhiều. Những cái kiến thức của mình thì mình cứ cất vào đây đó, những cái hiểu biết của mình thì mình cứ giữ nguyên, nhưng mà trong lúc này thì mình mở lòng, mở hết lòng ra để mình đón nhận những cái mới. Cái đề tài của buổi nói chuyện này có cái tên là ta đang làm gì đây. Ví dụ bây giờ mình hỏi ngay từ bây giờ luôn, ngay trong giây phút này mình đang làm cái gì đây? À, giây phút này thì mình đang ngồi. Nhưng mà mình có thật sự đang ngồi hay không? Tại vì nếu mà mình ngồi mà thật sự ngồi, trước hết là mình phải ý thức về cái việc mà mình đang làm. Tức là mình biết là mình đang ngồi, mà ngồi ở đâu, ngồi với ai, những ai đang ở xung quanh mình, và mình ngồi với một cái dáng như thế nào. Dáng nào cũng được, nhưng mà mình phải nhận biết cái dáng ngồi của mình. Và trong khi ngồi mình phải có sự thư giãn, tại vì khi mình thư giãn thì mình mới thật sự là ngồi. Ngồi chỉ để ngồi thôi, chứ không phải ngồi để làm cái gì. Chúng ta thực dụng lắm, bây giờ cũng phải biết làm như vậy để được cái gì hết. Thực ra ngồi nó cũng được nhiều thứ, nó không làm ra tiền được, nhưng mà nó không tạo ra quyền bính hay là địa vị được. Ngồi ở đây thì nó không có tạo những cái thứ đó được, nhưng mà ngồi đây nó tạo ra được sự bình an. Nó làm cho những cái suy nghĩ lăng tăng lắng xuống, làm cho những cái bực tức giận hờn lắng xuống, làm cho những cái vọng động, những suy nghĩ vẩn vơ, những cái tưởng tượng của mình không cần thiết nó lắng xuống. Nó để lại trên bề mặt tâm thức mình một cái trạng thái trong vắt, nó làm cho mình rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Cho nên mình đang ngồi đây là mình chỉ đang ngồi chơi thôi, chứ không để đạt được một cái gì hết. Mặc dù tới đây ngày hôm nay là để được có bình yên, nhưng mà mình phải cố gắng đi tìm cái sự bình yên. Sự bình yên nó đã có sẵn rồi, bây giờ chỉ cần nắm một vài phương pháp để mà mời cái sự bình yên nó lên thôi. Thì cái phương pháp đó là bạn phải chặn đứng sự suy nghĩ của bạn lại bằng cách là bạn chú ý vào từng bộ phận trên cơ thể, bạn thả lỏng toàn thân, hoặc là bạn chú ý vào hơi thở. Và cái cách đơn sơ vậy thôi là bạn đã bắt đầu có mặt trong hiện tại rồi đó. Tâm bạn đã bắt đầu trở về với thân rồi đó, và bạn đã bắt đầu thật sự ngồi rồi đó. Bạn đang ngồi như là một cái thực tại, ngồi mà cái sự sống động nó thể hiện ở trong cái cách ngồi của bạn. Bạn ngồi đó, ai cũng thấy được cái sự có mặt của bạn. Tại vì bạn có xác mà bạn cũng vừa có hồn. Có những lúc bạn ngồi đó nhưng mà bạn không thật sự ngồi đó. Bạn ngồi đó mà tâm bạn nó đi du lịch ở đâu rồi. Nó có thể đi về quá khứ, nó có thể đi về tương lai. Nó có thể nghĩ tới những cái chuyện vẩn vơ không cần thiết. Nghĩa là bạn ngồi đó mà bạn không thật sự ngồi đó. Còn bây giờ bạn đã học cách bạn ở đâu thì tâm bạn ở đó. Thân ở đâu thì tâm ở đó. Bạn đang học rất nhiều cách để mà thể hiện con người của mình, khẳng định mình, định vị được mình trong cuộc đời này. Nhưng mà bạn đi tìm những cái cách đó theo cái kiểu là nắm bắt cơ hội, thể hiện tài năng. Những cái tài năng đó cũng là một phần trong con người của bạn. Nó tạo nên một phần của cuộc sống của bạn. Nhưng mà bạn có những cái tài năng khác mà bạn vẫn chưa xài được. Mà những cái tài năng này nó làm cho bạn cắm rễ sâu vào sự sống. Đó là khả năng ngồi thật là yên. Khả năng không cần phải suy nghĩ. Có những lúc không muốn suy nghĩ thì không suy nghĩ. Có những lúc không cần lo lắng thì không lo lắng. Có những lúc không tưởng tượng thì không cần tưởng tượng. Bạn có cái khả năng đó. Bạn phải mời cho được cái khả năng đó lên. Chỉ khi nào mà bạn có được khả năng đó thì bạn mới bắt đầu có những bước chân vững chãi đi vào trong cuộc đời này. Tại vì trong cuộc đời này nó có rất nhiều phong ba bão táp, có rất nhiều cạm bẫy, và có những cái khúc quanh mà mỗi lần bạn chuyển giao tới khúc quanh đó là cuộc đời bạn bước sang một cái trang mới mà bạn không ngờ được. Bạn bị cái hoàn cảnh nó kéo đi. Cho nên bạn đang bắt đầu học cái cách để mà làm chủ cái con thuyền của mình. Mình phải lái được con thuyền của mình. Đó là bạn học cái khả năng tỉnh thức. Tỉnh thức trong từng giây phút. Muốn có bình yên, trước hết là phải có sự tỉnh thức. Tỉnh thức nghĩa là gì? Tỉnh thức là awareness, là bạn đang nhận ra cái gì nó đang xảy ra chung quanh bạn. Và đồng thời bạn cũng nhận ra cái gì nó xảy ra ở bên trong của bạn. Chung quanh bạn bây giờ có cái gì? Có những bạn đồng tu ngồi chung quanh, ai cũng im re hết. Và ai cũng đang thả lỏng, ai cũng đang cố gắng để mà đem tâm trở về với hiện tại. Ai cũng đang cố gắng chế tác ra cái năng lượng thư giãn bình an. Còn bên trong bạn đang có cái gì? Nó có những cái tiếng nói thầm thì. Nó nói là, nó có thể nói là chắc mình không có hợp cái tu thiền quá. Sao mình ngồi hoài mà cái tâm mình nó cứ động hoài, nó cứ chạy hoài. Không biết từ giờ tới chiều mình im lặng chỗ này mình có chết không? Ví dụ vậy. Hoặc là nó nói là đói bụng quá, không biết lặng lắng nữa cho ăn cái gì đây. Rồi nó cũng có cái tiếng nói là dễ chịu quá, lâu rồi mới được cái cảm giác này. Mình biết tới thiền lâu rồi nhưng mà mình vẫn chưa đủ can đảm để mà sắp xếp mọi công việc đi dự được một cái khóa thiền đúng nghĩa. Lâu rồi mình không có cảm giác im lặng như thế này, thích quá. Không cần phải trình diễn, không cần phải đối phó, không cần phải chuốc nót lời ngon tiếng ngọt với ai hết. Được im lặng, đứng quay vào bên trong. Và mình thấy bên trong thật sự nó đã bắt đầu có sự lắng dịu xuống. Sự căng thẳng bắt đầu rơi rụng từ từ. Mình cảm nhận được như vậy là mình đang tỉnh thức. Chỉ có khi nào mình tỉnh thức thì mình mới thấy được cái tình trạng của mình. Hầu hết chúng ta là sống trong cái tình trạng gọi là không tỉnh thức. Một cái danh từ chuyên môn trong nhà thiền gọi là thất niệm, forgetfulness. Thất niệm có nghĩa là lãng quên, đạn trí, không nhận ra được mình đang làm cái gì. Bạn có lúc nào mà bạn đi một hơi lên lầu, đứng yên đó, không biết bên đây làm gì nữa. Và có lúc nào mà cầm điện thoại lên gọi cho một người nào đó, bên kia ta nhấc máy rồi mà không biết muốn nói cái gì, quên mất tiêu rồi. Mà thậm chí đi vào trong công ty mà gặp cái người nhân viên thường của mình mà cũng không nhớ tên để gọi, kêu ấy ấy vậy thôi. Cái đó là tình trạng gì? Tình trạng đánh mất sự tỉnh thức. Trong khoảnh khắc đó cái tâm mình nó đi chỗ khác. Tại vì khi mình đi từ dưới đất đi lên lầu là mình đâu có để ý cái bước chân mình giống như là bữa nay mình thực tập đâu. Mình đâu có nuôi sự tỉnh thức. Thành ra khi tới lên tới lầu rồi thì sự tỉnh thức làm sao nó xuất hiện được. Cái quãng đường đó là bạn nghĩ tới quá khứ, bạn nghĩ tới tương lai, bạn nghĩ tới những cái chuyện mà bạn cho là cần thiết. Bạn chưa thấy được cái sự tỉnh thức nó cần thiết. Bạn chưa thấy được cái hạnh phúc được đi trên bước chân như thế nào. Bạn chưa thấy được sự thư giãn là quan trọng như thế nào. Cho nên bạn đi lên lầu như vậy như là có ai rượt bạn ở phía sau, giống như là ma nó rượt vậy đó. Chạy không à. Chạy lên rồi chạy xuống, chạy lên chạy xuống. Thành ra nếu mà mình ngồi đây mà mình biết mình ngồi đây, duy trì cái biết này, duy trì cái sự tỉnh thức này 5 phút, rồi thêm 5 phút nữa, rồi thêm 5 phút nữa, thì bạn biết ở bên trong nó có rất nhiều sự thay đổi. Có rất nhiều sự thay đổi nó xảy ra ở bên trong. Những cái nhận thức sai lầm của bạn nó cũng rơi rụng xuống. Chúng ta biết rằng chúng ta thường nhìn lên cái thực tại này bằng cái con mắt rất là sai lầm. Khoa học họ cũng nói như vậy mà. Khoa học cũng nói là những gì mà chúng ta nhìn lên thực tại nó chỉ đúng với cái trình độ chúng ta đang có thôi. Chứ thực tại là một cái gì rất là khác. Những cái gì mà mình nhìn thấy chung quanh, trời, mây, cây cối, sông, ngòi, con người, hay là nhìn người đó đang giận hờn, người đó đang độc tài, ích kỷ, người đó là một kẻ ác ôn, cái đó nó đúng với cái trình độ mình đang thấy thôi. Trình độ mình đang có. Cái thực tại này nó khác rất là nhiều. Và các nhà khoa học nói có thể nó là một cái không gian 4 chiều mà chúng ta chưa có tham dự vào được. Nghĩa là những gì bạn nhìn thấy, bạn đừng có chắc mẻm nha, nó không phải là như vậy đâu. Chỉ cần mà bạn nổi giận lên là bạn thấy khác rồi, phải không? Cũng có người đó, họ không có thay đổi gì hết, họ vẫn vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta nổi giận lên, chúng ta thấy họ khác. Khi chúng ta có quá nhiều cảm xúc tiêu cực thì chúng ta thấy họ khác. Và chúng ta nhìn lên cuộc đời này cũng vậy, bằng cái lăng kính đó, bằng lăng kính của sự chi phối của phiền não. Cho nên chúng ta nhìn cuộc đời này nó chán kinh khủng lắm. Nó chán kinh khủng là tại vì nó đúng với cái trình độ mình đang có thôi, chứ với người khác chưa hẳn là đúng. Tôi thấy cuộc đời này nó đẹp kinh khủng, nó đẹp vô cùng đẹp, thấy cái gì cũng đẹp hết. Đó là cái nhìn của tôi, nó dựa trên cái tâm thức của mình. Nhưng mà khi các bạn ngồi yên xuống, các bạn đi thiền hành, các bạn được trở về với chính mình, các bạn đưa những cái năng lượng tiêu cực nó xuống, các bạn không cần đưa gì hết, cứ theo dõi hơi thở, cứ thả lỏng toàn thân, rồi cứ có mặt trong hiện tại, thì từ từ những cái tham sân si nó lắng từ từ xuống. Và khi tất cả những cái đó nó lắng xuống, tâm bạn chỉ là một cái khoảng không mênh mông trong vắt, thì bạn nhìn lên cuộc đời này khác liền, bạn nhìn vào cái câu chuyện đó khác liền, bạn nhìn vào người kia thấy khác liền. Cho nên bạn đừng có đổi người khác, đừng có đổi người thương, không cần đổi đâu. Mình thấy người đó chán, mình không muốn nhìn nữa, cho nên muốn đổi người khác, đừng có đổi. Đổi cái bên trong nè, để trở về đổi cái bên trong. Đổi làm cho bớt ham muốn trở lại đi. Ngày xưa người đó là cái người mà mình mơ ước, mình năn nỉ, mình rên rỉ, rồi mình mới đem người đó về được với mình. Mình nói em là đẹp nhất trên đời rồi, em là number one rồi. là mình làm ăn làm sao mà mới có 2 năm thôi là mình không có nhìn vô nữa, không có dám nhìn. Như là do người kia thay đổi hay là do cái bên trong mình thay đổi, phát sinh thêm những cái ham muốn, thêm sự so sánh, thêm sự đòi hỏi, cho nên mình nhìn người đó không còn đáp ứng được với cái tình trạng hiện tại. Nhưng mà cái đối tượng đó đã đáp ứng được cái tình trạng của 2 năm trước, và bây giờ mình không phải là người của 2 năm trước nữa. Nó tăng vọt những cái ham muốn của mình ở bên trong, cho nên mình phải điều chỉnh những cái ham muốn đó. Khi mà mình điều chỉnh được những cái ham muốn đó, buông bỏ bớt, thì cái người này vẫn là cái người đẹp, vẫn là cái người dễ thương. Và cái căn nhà này, cái chỗ này, cái thế giới này là cái chỗ chúng ta đáng để sống. Trong cái sự giác ngộ của Đức Phật thì Đức Phật thấy cuộc đời này là niết bàn, cuộc đời này là thiên đường. Có thể Đức Phật đã tham dự vào cái không gian 4 chiều đó rồi. Đức Phật đã thấy rõ chân tướng của cuộc đời này, nó lung linh, nó kỳ bí, nó đẹp kinh khủng. Mà Đức Phật tiếc quá, tại sao mà chúng ta không có thấy được cái đó? Là tại vì chúng ta chìm đắm trong cái tham sân và si của mình. Thì khi bạn ngồi yên, bạn bắt đầu thiền tập, thì những cái thấy sai lầm của bạn nó bắt đầu nó rơi rụng từ từ. Bạn bắt đầu phá vỡ những cái màn sương vô minh của mình để mà nhìn ra cái chân tướng, nhìn ra cái sự thật của chính bạn, của thân phận của bạn, của cuộc đời này và của những người thương yêu của bạn. Còn nếu mà bạn vẫn còn đồng nhất là identify, đồng nhất bạn với những cái cảm xúc giận hờn, đòi hỏi, ích kỷ mà bạn đang có, thì tất nhiên là bạn không còn thấy yêu thích cái gì nữa. Những cái gì thuộc về quá khứ là bạn không có muốn chấp nhận nữa. Bạn không chấp nhận người thương của bạn nữa. Bạn không chấp nhận cuộc đời này nữa. Bạn không có yêu thích công việc đó nữa. Cho nên chúng ta không nhất thiết là phải tìm kiếm thêm cái gì mới. Cần nắm bắt thêm những cái điều kiện khác, những điều kiện tiện nghi khác. Chúng ta chỉ cần làm mới tâm hồn mình trở lại, buông bỏ bớt những cái mong muốn dư thừa, thì tự nhiên mình có hạnh phúc liền. Hạnh phúc rất là dễ tìm. Đời này rất là dễ sống. Life is easy. Chỉ ơn bớt ham muốn, buông bỏ bớt những cái mong muốn nó không cần thiết, nó dư thừa. Thiết lập một đời sống tỉnh thức, lúc nào cũng nuôi dưỡng được tâm bình an, tâm tỉnh thức ấy, thì thấy cái gì cũng dễ hết, thấy cái gì cũng đáng yêu hết, thấy cái gì cũng là điều kiện của hạnh phúc hết. Cái đó nó tùy thuộc vào cái bên trong. Có bài hát Đợi Đã Vàng. Mở đầu là cái câu: ta lần mò leo mãi, không qua được bách sa. Tôi có quen một cái chị thiền sinh ở Hawaii. Năm đầu tiên tôi tới, chị hát tặng tôi bài này, và cả đại chúng cùng nghe. Rồi 3 năm sau tôi quay lại, chị cũng hát bài này. Chị cũng ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu. Tôi hỏi chị chứ vách sầu cỡ nào mà chị leo hoài nó không qua vậy? Ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đạo. đời thì chán kinh khủng. Ước vọng ngày thơ ấu không xịt được chút nào, suốt đời còn khát khao. Rồi ước vọng còn cấu cạo, là muốn rồi khát khao, rồi đi tìm ở bên ngoài không, mà làm sao mà phá được cái vách sầu đó. Cứ đi theo những cái tiếng gọi của ham muốn mà không có chịu ngồi xuống để mà nhìn lại cái ham muốn đó có hợp lý hay không, và mình có cần thiết đi theo những cái ham muốn đó hay không. Dường như là mình sống mấy mươi năm rồi, mình chưa có giây phút nào mà mình không có ham muốn cả, chưa có giây phút nào mà mình không có dựa dẫm vào một đối tượng nào đó để mà tìm được chút thương, chút yêu, chút cảm xúc, chút cảm giác an toàn. Lúc nào mình cũng dựa dẫm vào một cái đối tượng nào đó thì mình mới thấy ổn, mới thấy sống được. Thì với cái một cái tâm thế như vậy thì leo mãi thì không bao giờ qua được cái vách sầu đó, leo lên là tụt xuống. Tại càng ngày mình càng dựng lên những cái vách sầu, hết vách này rồi mình dựng lên những cái vách khác. Tại vì không cách nào mà bạn có thể làm chủ được đối tượng khác mãi cả. Không có đối tượng nào có thể làm hài lòng bạn mãi cả. Dù cho Thượng Đế là một thực tại thì Thượng Đế cũng không thể nào làm vui lòng bạn. Tại vì sao? Bạn đổi ham muốn liên tục. Bây giờ bạn có theo dõi cái tâm mình mà từ sáng giờ mình vô đây thì nó đổi chỗ nào? Mới vô thì mình thấy không gian này đẹp, cũng thấy thích. Cảnh này đẹp thích, thiền đường mát mẻ thích. Ngồi thiền mà căng thẳng quá không thích, không đi về. Cái đi thiền hành đứng dậy thấy thoải mái quá thích, ra gặp đầy nắng cái không thích. Hành hạ quá, tu tập gì mà hành hạ ghê gớm quá, thôi chắc lát mình lén lén mình đi về. Rồi cái vô đây được ngồi yên xuống cái thích trở lại, thôi mình ráng cái chiều chắc không đến nỗi đâu. Thí dụ vậy, nó cứ liên tục thay đổi vậy. Và những cái món đồ mà bạn yêu thích cũng vậy, mua cái áo hàng hiệu đó về, đi ngang qua cái áo đó là không có đi khỏi được. Đi tới đó là mắc kẹt chỗ đó luôn, phải móc túi mua cái áo đó thôi. Móc túi lấy tiền ra mua cái áo đó cho bằng được. Đem về rồi đi mặc nhiều một bữa tiệc xong về rồi, khi giặt qua một lần nó co rúm lại chút xíu, hết đẹp rồi khi quăng cái góc nào đó không còn nhớ tới nữa, mua cái khác. Hết thích, giờ thích cái nào khác cơ, thích cái nhãn hiệu khác cơ, phải đổi. Ăn uống cũng vậy, phải đổi nhà hàng này, đổi qua nhà hàng đó. Đi tìm cái ngon từ những cảm giác lạ như vậy. Mình thay đổi kiểu đó, ai mà chiều cho mình cho nổi. Cái gì mình cũng thay đổi hết. Nay vậy, mai khác. Sáng nắng, chiều mưa. Mà than cuộc đời khổ. Khổ vì sao? Vì nó không có như ý mình. Sao mà như ý được? Nếu mình nghĩ cuộc đời này là sướng thì cái kiểu như ý mình là rất là sai lầm. Không có chuyện đó đâu. Mình cũng đâu làm vừa ý người khác được đâu. Thành ra khổ và bất như ý là hai cái khác nhau. Bất như ý là dissatisfaction, khổ là suffering. Cuộc đời này là phải bất như ý thôi. Tại vì nó có cái như ý thì nó phải có cái bất như ý. Nó là một cái chuỗi tập hợp của như ý, bất như ý, như ý, bất như ý. Và học cách chấp nhận cái như ý rồi thì bạn phải học luôn cái cách chấp nhận những cái bất như ý. Bạn chấp nhận trời nắng thì bạn phải chấp nhận luôn trời mưa. Chứ đừng có hỏi tại sao trời nắng, tại sao trời mưa. Nắng mưa là chuyện của ông trời, mình đừng có hỏi, nó không thuộc về cái sự điều khiển của bạn. Người kia cũng nắng mưa là chuyện của người đó, bạn không thể điều khiển được. Bạn chỉ có thể giúp đỡ, bạn chỉ có thể tưới tẩm, nuôi dưỡng để mời lên những cái chất liệu tốt trong người đó thôi, chứ bạn không có cái quyền gì mà điều khiển được người đó hết. Và bạn cũng là người có nắng có mưa, ai điều khiển được bạn? Cho nên đã chấp nhận cái nắng của người đó rồi thì phải chấp nhận cái mưa của người đó luôn. Chấp nhận cái ưu rồi thì phải chấp nhận luôn cái khuyết. Đó là cái nguyên tắc muốn có thể sống sót một cách an ổn trong cuộc đời này, là phải học cách chấp nhận những cái điều bất như ý. Mình không qua được, lấy qua được vách sầu có phải là tại vì người kia hay không? Mình nên hỏi kỹ lại. Hay là tại vì những cái sự thay đổi quá lớn trong lòng của mình? Hồi đó mình thấy thích, giờ hết thích rồi. Mà khổ chưa, cưới rồi hết thích làm sao? Đâu có đổi được. Đâu phải như là mua cái áo hàng hiệu rồi mặc không vừa, không thích cái màu đó nữa đi ra đổi cái áo khác được đâu. Cho nên phải nhìn lại. Người Mỹ có cái thành ngữ là it will be okay, it will be okay. Và cũng ổn thôi mà, chuyện đó là cũng ổn thôi. It will be okay. Với cái câu chuyện đó, tức là câu chuyện là hoàn cảnh là luôn luôn vận động, là luôn luôn chuyển biến. Không có cái gì mà đứng yên một chỗ hết. Và cái đối tượng kia cũng vậy, họ cũng sẽ thay đổi. Trước mắt thì họ tự ái, họ chưa chịu thay đổi. Nhưng mà ít bữa nữa họ sẽ thay đổi. Vài tuần nữa. Vài tuần nữa nếu mà họ có đi giữ lớp thiền về, họ sẽ thay đổi. Có cơ hội nào đó để dừng lại và nhìn sâu thì họ sẽ thay đổi. Và trên đời này mọi sự mọi vật đều luôn luôn vận hành. Bạn than trời trách đất, bạn than khổ tại vì bạn tin rằng nó cố định mãi. Nó đâu có cố định mãi đâu. Đó là chưa nói. Bên trong bạn sẽ thay đổi. Bạn đang giận dữ, bạn đừng có tin cái sự giận dữ đó nó sẽ tồn tại mãi mãi, rồi nó cũng sẽ lắng dịu xuống. Bạn đang chênh vênh, bạn đang hoang mang lạc lõng, nó chỉ là một hiện tượng thôi, một giai đoạn rồi nó cũng sẽ đi qua. Bạn đang chìm vào trong cái vũng đầy khổ đau thì bạn cũng phải tin rằng rồi nó cũng sẽ đi qua. Không có khổ đau là vĩnh viễn cả, trừ khi bạn cứ nuôi cái khổ đau đó. Thì khi mà bạn có cái niềm tin đó rồi, mà bạn có thêm những cái phép thực tập để mà bạn đưa tâm mình nó trở về một cái chỗ an ổn bình thường của nó, thì bạn đã ok rồi, phải không? Bạn đã ổn rồi. Khi bạn ổn rồi, dù cho đối tượng kia không thay đổi, dù cho câu chuyện chưa giải quyết được, bạn vẫn thấy ổn như thường. Nó hay là hay như vậy. Cái chữ it will be okay nó có thể là ở bên trong chứ không phải là ở bên ngoài. Cái mà làm cho nó trở nên ok, cho nó ổn là ở bên trong bạn chứ không phải là ở bên ngoài. Khi mà bên trong bạn thay đổi rồi, tự nhiên bạn thấy cái gì nó cũng bên trong mà nó ok rồi thì thấy cái gì nó cũng ok. Mà bên trong mà nó bất ổn, nó không có ok rồi thì cái gì nó cũng bất ổn hết. Cái đoạn tiếp của bài đời đã làng là: ôi thôi đời ta phung phí trong cơn muộn phiền. Bắt đầu tỉnh ra sau khi leo qua mấy tấm vách sầu mà nó rớt xuống đau khổ quá, bắt đầu tỉnh ra. Ta xin tháng ngày rồi bình yên. Bây giờ chỉ cần hai chữ bình yên thôi. Không có cần ái ân, không có cần phải nắm tay, không cần phải vuốt ve, không cần nịnh nọt gì nữa, mệt. Không cần phải lao theo bóng hồng nào nữa hết, mệt quá. Chỉ xin được hai chữ bình yên thôi. Ô hay tại sao cứ sống mãi chốn này, quay cuồng mãi hoài, có gì vui? Tại sao mình cứ ngập lặn trong cái vũng lầy khổ đau như vậy mà không chịu thoát ra? Muốn thoát ra, thoát bằng cách nào? Là tìm về chính mình. Trở về nương tựa chính mình thôi. Chỉ còn đi tìm một cái bóng không khác nữa là còn chết chắc nữa. Có ai đó đưa tay xuống kéo tôi ra khỏi bóng này này coi. Tôi mang ơn và tôi thương giùm cho. Thường thường mình hay bị như vậy đó. Mới bị bò đá, không bồ đá. Mà bồ đá nó cũng tương đương với bò đá. Là đi tìm con bò khác liền ngay lập tức. Chịu không nói. Sống một mình không được, ăn cơm một mình không sống, nuốt không có vô, đi một con đường yên lắng nó sợ lắm, sống trong gian phòng này một mình là khủng khiếp lắm, cho nên là phải tìm một đối tượng khác điền vào liền. Thì giống như mình đang đứng trong cái vũng bùn càng lún sâu vào thêm, cái vết thương nó còn này, chưa chịu đi chữa lành mà đã đau vội yêu thương một người khác, lấy cái gì mà yêu? Trái tim nó bẫy nhầy như vậy, nó rệu rã như vậy, nó thương tổn như vậy, có cái gì cho người ta đâu mà yêu? Cái đó chỉ là đi dựa dẫm thì có, cái đó chỉ là đi van xin cái cảm xúc của người khác thì có. Thì trong những cái quyết định như vậy thường rất là sai lầm, cực kỳ sai lầm. Mình chỉ cần một cái điểm tựa thôi, chứ không phải cần một cái người để yêu đâu, cần một cái nơi để dựa dẫm thôi. Cho nên cái quyết định mà đi tìm một cái người để mà dựa dẫm trong cái tình trạng nguy kịch như vậy thì thường rất là sai lầm. Tại vì khi tỉnh hồn ra rồi thì thôi, thấy người kia xấu xí kinh khủng, thấy người kia xấu xa kinh khủng. Cho nên Vũ Thành An nói là tại sao mình cứ quay cuồng mãi cái chỗ này, cứ kẹt vô cái chuyện tình yêu không vậy? Trên đời này bộ chỉ có cái chuyện yêu thôi sao? Nó còn bao nhiêu lý do để mà mình sống trên cuộc đời này mà. Mình còn công việc, mình còn gia đình, mình còn bạn bè, mình còn bao nhiêu cái điều kỳ diệu trên thế gian này mà mình chưa khám phá được, chứ đâu chỉ có mỗi cái chuyện tình yêu. Và khi tỉnh ra rồi thì Vũ Thành An thấy một cái điều rất là tuyệt vời. Có một lần mất mát mới thương người đơn độc, rút ra được cái kinh nghiệm đó, cái thấy đó. Có quằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu, qua dầm về mưa tuyết mới vui ngày nắng về, có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng. Đá vàng có nghĩa là gì? Là vàng nó chỉ nằm ở trong đá thôi. Bạn muốn có vàng thì bạn phải đập đá, đào núi để mà tìm ra vàng. Sen nó chỉ mọc ở dưới bùn thôi, bạn muốn hái sen thì bạn phải lội xuống bùn. Bạn dẹp bùn thì không thể nào trồng sen được. Bạn muốn có hạnh phúc thì bạn phải trải qua khổ đau. Qua khổ đau rồi thì bạn mới biết cái gì là hạnh phúc. Bạn có chia lìa, bạn có mất mát rồi, bạn mới thấy đoàn viên hội tụ là hạnh phúc. Cái tâm bạn đã mệt mỏi, đã rệu rã, đã trôi bồng bềnh ở trong quá khứ tương lai rồi, bây giờ bạn mời nó được trở về với giây phút hiện tại này, làm cho nó an nhiên, tỉnh thức trở lại, thì bạn mới thấy quý. Nhờ có những cái cơn mộng mị rồi bạn mới biết tỉnh thức là quý giá như thế nào, bạn mới có nhu cầu tìm về sự tỉnh thức. Cho nên những cái gì mà bạn đã trải qua và đang trải qua mà bạn cho rằng là khổ đau, thật ra nó là những chất liệu rất là quan trọng và cần thiết để bạn nhận ra được giá trị của hạnh phúc và nâng niu và giữ gìn cái hạnh phúc. Giống như hồi nãy mình đi ngoài trời nắng như vậy, nắng muốn chạy luôn, nắng tháo mồ hôi, thì mình về đây mình mới thấy ngồi ở đây là quý, mà mình quên mất cảm giác quý đó rồi. Chừng vài chục giây hay là vài phút là mình quên mất. Đó là vấn đề. Khi đói rồi mình được ăn thì hạnh phúc lắm, mà vừa ăn vừa nói chuyện thì không còn nhớ tới cái cảm giác hạnh phúc đó nữa. Thành ra có hai điều kiện để làm cho bạn có hạnh phúc. Một là bạn phải trải qua khổ đau, trải qua những cái khó khăn, những cái mất mát, thì bạn mới biết trân quý những cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Nhưng điều kiện thứ hai là quan trọng hơn, đó là bạn phải có khả năng tỉnh thức, khả năng nuôi dưỡng cái ý niệm đó. Ý niệm rằng mình đã trải qua mất mát nhiều lắm rồi, mình đã chia lìa với nhau lâu lắm rồi, mình đã đối khác lâu lắm rồi, thành ra là mình phải biết ý thức nâng niu những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Chỉ có sự tỉnh thức nó mới nuôi được cái hạnh phúc của bạn thôi. Mất sự tỉnh thức rồi thì dù có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc đi chăng nữa, bạn cũng không biết cái gì là hạnh phúc và không đủ sức để mà nuôi dưỡng được nó. Bây giờ mời các vị nghe bài hát để trả bạn. Ta nên đặt cho mình câu hỏi là ta đang làm gì chỗ này, đặt theo cái bài hát của Vũ Thành An, đang làm gì ở đây, đang làm gì ở Sài Gòn này, đang làm gì ở Đà Nẵng hay là ở Hà Nội, đang làm gì ở công ty này đây. Chúng ta có chạm được cái mục đích của đời sống mình chưa? Mục đích của đời mình là gì? Hay là mình chỉ đi theo những công việc mình yêu thích hết rồi, chỉ có nhiều đó, lý do đó thôi mình có mặt ở đây. Hay là mình chỉ đi theo cái người mà mình đang thích, cho nên mình đã tới đây, mình ngồi đây hết rồi, lý do chỉ có nhiều đó thôi. Thì cái công việc mà mình đang thích hay cái người mà mình đang yêu Và đấy có phải là cái mục đích chính của cuộc đời mình hay không? Chúng ta thường hay nhập nhằng giữa cái phương tiện sống và cái mục đích sống, với cái means, với cái goal. Mục đích của đời sống là gì? Tức là được sống một cuộc sống an nhiên, tự tại, được sống trọn vẹn, được sống với chính con người thật của mình, được sống bình an và hạnh phúc. Mỗi ngày trôi qua, mỗi giây phút trôi qua là giây phút của ý nghĩa của sự sống, cuộc sống tràn đầy ý nghĩa. Đó là mục đích của chúng ta. Còn những cái khác như là kiếm tiền hay là quyền lực, địa vị, sự công nhận, ngưỡng mộ, nó chỉ là những cái phương tiện thôi. Nó chỉ đem tới những cái thức ăn cảm xúc trong nhất thời. Có cũng được, không có cũng không sao. Nhưng mà để được sống một đời sống là phải sống cho được. Để cái chuyện mình có mặt trong cuộc đời này là xứng đáng, là hữu dụng, là cần thiết cho nhiều người, cho cái hành tinh này. Đôi khi chúng ta vẫn còn lẫn quẩn với những cái phương tiện, chưa thoát khỏi những cái phương tiện, rồi kẹt cứng trên những cái phương tiện, rồi chết luôn trên những cái phương tiện đó. Cả đời rồi mà chưa biết sống là gì, chưa có những giây phút thanh thản, bình an, có trái tim yêu thương mà không có đem ra xài được. Cho nên mình cần phải ngồi thiền nhiều hơn nữa, cần có những giây phút lắng lòng xuống để mà có cơ hội nhìn sâu vào cái đời sống của mình, để thấy được mình đang đứng chỗ nào trên con đường của hạnh phúc. Bây giờ mình đã có hạnh phúc chưa? Tại sao? Khi mình hỏi ta đang làm gì chỗ này là bắt đầu mình đã có sự dừng lại, đã có sự tỉnh thức. Mà thường thường mình chỉ hỏi câu này khi mà mình bị thất bại, bị thua cuộc, bị người khác làm cho mình khổ, thì mình mới bắt đầu chịu ngồi xuống để nhìn lại. Chứ còn mà khi mà được yêu, được thương, được thắng kịch, được thắng thời, được công nhận, được nể phục, thì mình chỉ có lao tới thôi, chứ không có nhìn lại. Và khi mình nhìn sâu như vậy thì mình thấy những cái gì mà mình đang đeo đuổi, đang nắm bắt đều là những cái trò ảo thuật hết. Chợt đến rồi chợt đi, nó chẳng mang lại một giá trị đích thực nào cả. Nó là những cái thứ nằm ngoài tầm tay của mình. Mà những gì nó nằm ngoài tầm tay của mình thì nó không có thể tồn tại lâu bền với mình được. Cái thứ có thể tồn tại lâu bền với mình được, đó là những cái ở bên trong của mình. Xây dựng cho mình một khả năng lúc nào cũng thảnh thơi, cũng thư giãn, cũng bình an, cũng hạnh phúc. Những cái chất liệu đó thì nó theo mình mãi mãi thôi, không bao giờ phản bội mình cả. Nhưng mình lỡ nghiện những cái cảm giác do người khác đem tới, do cộng đồng đem tới, mình quen được tôn vinh, quen được nể phục, quen được kính trọng. Những loại thức ăn đó mình quen rồi, mặc dầu nó biết là thức ăn đó có độc, mà mình vẫn thích nó. Còn những cái thức ăn đó đến từ bên trong như là sự tĩnh lặng, sự bình an, sự thanh thản, sự yêu thương, thì mình có quen ăn, nó lạ lắm. Mặc dù mình biết là mình cần nó, nhưng mà mình không có muốn quyết tâm để mà đi đào xới, đi khai quật, đi nuôi dưỡng nó. Thành ra khi mình hỏi mình đang làm gì chỗ này là bắt đầu mình muốn tìm lại cái mục đích của đời sống. Sống để làm cái gì đây? Tại sao mình có mặt ở đây? Cứ lẩn quẩn lây hoay, cứ lên rồi xuống, up rồi down, cứ vui sướng rồi khổ đau, cứ khóc rồi cười, cứ được rồi mất, cứ thành rồi bại. Chả lẽ cuộc đời mình chỉ có như đó thôi sao? cho nên là phải thoát ra khỏi cái vũng lầy đó, để tìm cái nó tươi sáng hơn, cái bền vững hơn. Mình cũng sống cuộc sống này, mình cũng liên hệ với mọi người, mình cũng có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội, nhưng mà mình sẽ sống kỹ lại, sống sâu sắc lại. Gần đây ở Việt Nam xuất hiện cặp từ sống chậm và sống nhanh. Thật ra cái từ sống chậm nó chỉ xuất hiện khi mà người ta bắt đầu sống nhanh quá. Sống nhanh có nghĩa là sao? Sống vội vàng, hấp tấp, vồ vập, bất chấp, nhợt nhạt, hờ hững, tiếp xúc không có gì được sâu sắc, không có gì đến với mình được lâu bền hết. Cái hưởng chút rồi bỏ, hưởng chút rồi bỏ, là lao tới phía trước nắm bắt cái khác, chạy như điên để nắm bắt cái này cái nọ mà mình cho là hạnh phúc. Cái đó gọi là sống vội. Sống vội nó xâm chiếm luôn cái đời sống tình cảm, quan hệ gia đình. Mình nói chuyện với người đó cũng không có đủ kiên nhẫn để mà nói nửa giờ hay là một giờ, bận nhìn đồng hồ, tỏ vẻ thái độ lúc nào cũng bận, thì người ta không có dám nói hết những cái khó khăn của người ta để nhờ mình giúp đỡ. Mình sống gọi là tại vì mình tin rằng những cái trong hiện tại này chưa đủ làm cho mình có hạnh phúc, cho nên mình phải nắm bắt thêm những thứ khác trong tương lai. Trong khi chỉ cần chúng ta sống kỹ lại, sống cho chắc. Cái từ chậm mà chắc nó phải đi liền với nhau, chậm nó mới chắc được. Ăn thì cho ra ăn, tập trung hết 100% để ăn, dẹp hết điện thoại, dẹp hết máy vi tính, dẹp hết sách báo, TV, chấm dứt mọi câu chuyện để ăn thôi, thì bản thân ăn nó có hạnh phúc rồi. Thì tại sao phải vội? Tại vì không tin ăn có hạnh phúc mới đi kiếm cái khác mình cho là quan trọng hơn. Mình cho có cái thứ gì quan trọng hơn chuyện ăn vậy? Kiếm tiền quan trọng hơn ăn, gặp người yêu quan trọng hơn ăn, được xếp nâng cắt chức, xin lỗi, thăng chức cho mình thì nó ngon hơn ăn chứ. Nhưng mà mình đâu có ăn cái chức đó được, mình đâu có ăn người yêu mình được, mình đâu có ăn những dự án kế hoạch được. Mà bạn tưởng khi mà bạn có dự án, bạn thắng những cái dự án đó, bạn có người yêu bên cạnh mà bạn không cần ăn mà bạn sống được sao? Bạn thử tưởng tượng cơ thể bạn nó phản bội lại bạn, nó có một cái chứng bệnh nào đó đột ngột xuất hiện khiến bạn không có ăn được nữa, thậm chí không có ngồi như vậy được nữa, phải nằm trong bệnh viện cả. Thì những cái mà bạn nắm bắt đó để làm cái gì? Cho nên trước khi nắm bắt một cái khác thì bạn phải tiếp xúc sâu sắc cái này. Cái câu mà ta đang làm gì đây là một cái công án. Trong nhà thiền gọi là một công án, là một điều bạn phải suy gẫm để nhìn về cái thân phận của mình. Nhưng mà ta đang làm gì đây thì nó là một cái thiền ngữ, là một cái lời cảnh tỉnh mà bạn không cần thỉnh thoảng, bạn không cần suy gẫm, mà bạn chỉ cảm nhận thôi. Khi bạn hỏi ta đang làm gì đây thì bạn nhắc nhở mình trở về với hiện tại để tiếp xúc sâu sắc cái đối tượng ở trước mặt bạn. Ví dụ bạn đang rửa chén thì bạn phải ý thức rất là rõ là bạn đang rửa chén. Bạn đang ăn thì bạn phải biết rất rõ là bạn đang ăn. Bạn đang nói chuyện với người thương của mình thì bạn phải biết là bạn đang nói chuyện với người thương của mình. Bạn đang làm việc thì bạn phải biết rất rõ công việc mà bạn đang làm. Chứ đừng có để cái tâm bạn nó cứ chạy nhảy một cách vô trật tự, đi về quá khứ, đi về tương lai. Ta đang làm gì đây? Làm cái câu rất là hay để mà nó mời chúng ta trở về với thực tại, tiếp xúc sâu sắc với thực tại, để mà cắm rễ vào sự sống trở lại. Bạn có thể hỏi một cái câu nữa cho nó tinh tế hơn, đó là ta có đang thật sự làm cái công việc đó hay không? Hay là ta có đang thật sự tiếp xúc với đối tượng đó hay không? Cái chữ thật sự có nghĩa là đem 100% ra, để tiếp xúc, để làm. Mà khi bạn đem hết con người mình ra để tiếp xúc, để làm, mà không có đắm chìm vào đối tượng đó, điều kiện là không được đắm chìm vào đối tượng đó. Có nhiều khi bạn ngồi nhìn cái màn hình của laptop thì bạn cũng chú ý 100% vào trong đó đó chứ, mà cái mặt bạn đơ ra. Và tại vì mình bị mất hồn, mình bị cuốn vào trong cái câu chuyện hay là bài hát, bộ phim gì trong cái máy đó, thì bạn cũng đang tập trung đó chứ, nhưng mà bạn là bị chìm vào đối tượng đó. Thiền không phải như vậy. Bạn tiếp xúc đối tượng đó, bạn nhận biết rất là rõ, nhưng mà bạn không bị đối tượng đó kéo đi. Vậy thì bạn phải quan sát luôn cái tâm của mình trong khi mình tiếp xúc đối tượng đó nữa mới được. Khi tiếp xúc với đối tượng đó, bạn tiếp xúc với một thái độ như thế nào? Thích hay là không thích? Muốn duy trì nó tiếp tục hay là muốn xua đuổi nó? Bạn phải thấy được cái tâm đó luôn, thì sự thực tập của bạn mới thật sự là sâu sắc. Khi mà bạn tiếp xúc với đối tượng đó mà bạn không cần bỏ vào cái sự vướng mắc, mà không cần bỏ vào thái độ loại trừ, bạn chỉ thản nhiên tiếp xúc với nó, nhận diện một cách hoàn hảo sự có mặt của nó trong sự thư giãn thảnh thơi, là bạn đã sống với thiền, bạn đã sống trọn vẹn với sự tỉnh thức, bạn đã đích thực cắm rễ vào sự sống. Vậy thì ngay trong ngày hôm nay, còn ở trong năng lượng của thiền tập không gian này, bạn hãy thường xuyên kiểm tra lại mỗi khi mình tiếp xúc với cái gì, hay là mỗi khi mình làm cái gì, phải nhận biết rất là rõ mình đang làm cái gì đây. Ví dụ mình bưng cái khay lên đi lấy thức ăn, mình phải biết mình đang bưng cái khay lên. Rồi mình đưa tay tới mình lấy thức ăn, mình cũng biết là mình đưa tay tới lấy thức ăn. Hoặc là mình mở cái vòi nước lên, đóng cái vòi nước lại, mình đều có sự nhận biết hết và quan sát cái tiến trình đó được bao nhiêu hay bấy nhiêu, càng nhiều càng tốt. Thì bạn đã bắt đầu nuôi dưỡng sự tỉnh thức cho mình rồi đó. Bạn đã bắt đầu đi vào cánh cửa thiền rồi đó. Ta đang làm gì đây? Đó là một bài thực tập cho bạn ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.